Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, bất quá ai kêu đối phương là lão đại đâu. Hắn tiếp tục thiển mặt nói, Hàm ca nói chính là, sợ bị làm nhảm tôi. Hàm tiếp tục lại nhảy. Hắn vội vàng tách ra đề tài, nói lên ân nghệ. Mấy ngày hôm trước còn có một cái paparazzi chụp các ngươi ảnh chụp tới xảo trá làm tiền đâu. Bị ta cấp mắng trở về, hắn sở dĩ một chút cũng không vội. Bởi vì hắn quá hiểu biết này đó paparazzi tính cách. Chứng cứ sao, dù sao cũng phải ích lợi lớn nhất hóa. Không nghĩ tới, có thể nhận paparazzi, có thể bắt tay đầu chứng cứ phóng trước 1-2 năm mà ni tôi Hàm nghe được. Lời này sau, lập tức trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, mới thấp giọng mà, kiên định nói, thay ta chuẩn bị hội chiêu đãi ký giả, hắn không hy vọng fan bởi vì bọn họ ngắn ngủi giấu giếm mà. Tâm sinh hiềm khích, liền tính khả năng rất nhỏ, cũng không cho phép. Lộc ca lại chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới tôi Hàm thế nhưng sẽ thay đổi chủ ý. Bất quá hắn vốn là ở thúc giục Tô Hàm công khai. Ước gì đâu, lập tức liên tục dò hỏi. Dự tính khi nào, đến lúc đó Tô Tổng hội tới sao? Ở thành phố G vẫn là ở thành phố B? Tô Hàm không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Đương nhiên. Kia chính là ta mẹ nó bảo bối khuê nữ. Ân nghệ hiện tại đang ở thành phố B đâu. Liền ở thành phố B tìm cái khách sạn. Làm cho bọn họ khẩu phong khẩn một ít. Miễn bàn trước tiết lộ tin tức Lộc ca vội vàng ghi nhớ. Thời gian kia đâu? Ngô, này thứ ba có cái yến hội. Minh gia tiểu nhi tử từ nước ngoài trở về. Che che giấu giấu hơn 20 năm. Rốt cuộc muốn đem hắn giới thiệu cho mọi người. Hắn cũng thu được yến hội thư mời. Chuẩn bị mang theo muội muội đi một chút chàng. Thứ tư đi. Nhất định phải nhớ rõ hội chiêu đãi ký giả trước điệu thấp chút. Lộc ca không chút hoang mang gật đầu. Cắt đứt điện thoại sau. Liền bắt đầu thao tác lên. Sao ân nghệ vội đạt được thân mệt mỏi. Mộng tưởng tân tiếng ca phát sóng trực tiếp vạn chúng chú mục. Không thể ra một chút ít sai lầm. Vì tránh cho giống thượng một quý phát sóng trực tiếp khi tạo thành ngắn ngủi trục trặc. Cho nên bao gồm lão sư ở bên trong. Tất cả mọi người phải đối chính mình lưu trình đọc lầu lầu. Nếu ai rớt dây xích, liền chờ bị công kích đi. Không chỉ có muốn diễn tập tiết mục. Ân nghệ còn phải dịch ra đại lượng thời gian luyện ca. Nàng ở phát sóng trực tiếp cùng ngày biểu diễn ca khúc. Không chỉ là Trình Tây Bình tự mình thao đao biên soạn. Càng là bị điều động nội bộ vì phim truyền hình chủ đề khúc. Cùng tiết mục tổ thương lượng qua đi. Bọn họ đồng ý tiến hành bảo mật xử lý. Nói cách khác, ân nghệ biểu diễn ca khúc. Trừ bỏ Vương Hân Di ngoại, đối tất cả mọi người là dấu giếm money cho nên, nàng luyện ca địa phương đã không ở đài truyền hình, mà là Trình Tây Bình âm nhạc lều nổi. Tuy rằng cũng có mặt khác tuyển thủ đỏ mắt như vậy đãi ngộ, nhưng tưởng tượng đến mỗi lần tiết mục tổ như vậy buồn không hé răng khi, đều sẽ nghẹn một cái đại chiêu. Mặt khác tuyển thủ liền ghen ghét không đứng dậy. Ân nghệ âm sắc phi thường hảo. Ở Trình Tây Bình cùng Vương Hân Di song trọng dạy dỗ hạ, tiến bộ càng là tiến triển cực nhanh. Trình Tây Bình viết chính là một đầu cổ phong từ. Đại khí bồng bột cách cục, trộn lẫn một tia ai uyển cùng lưu luyến. Tuy rằng ân nghệ sướng phi thường hảo, liền Vương Hân Di đều cảm thấy không thể bắt bẻ. Nhưng Trình Tây Bình tổng cảm thấy không thích hợp. Một lần mà làm ân nghệ lặp lại thu. Liền giọng nói đều ếch. Xem Vương Hân Di đau lòng cực kỳ. Thẳng quái Trình Tây Bình làm khó dễ người. Bất quá Ân Nghệ trước sau cười tủm tỉm, tính cách mềm mại đến không thể tưởng tượng. Trình Tây Bình làm nàng như thế nào sướng, nàng liền như thế nào sửa, tranh thủ ở khả năng cho phép trong phạm vi làm được tốt nhất. Trình Tây Bình vốn cũng sầu muộn, hắn từ trước đến nay theo đuổi hoàn mỹ chủ nghĩa, trong lúc nhất thời không có biện pháp, nhưng sai không ở Ân Nghệ, hắn chỉ có thể tự trách mình. Cuối cùng ở phòng thu âm nội, đối với Ân Nghệ Trần Ân nói: "Nghe nói ngươi hôm nay còn có một cái yến hội muốn tham gia đúng không? Hôm nay liền đừng ghi lại, tiểu cô nương ra ra, yêu cầu thời gian hảo hảo trang điểm mà đi." Tuy rằng hắn cảm thấy Ân Nghệ không trang điểm cũng mỹ đến kỳ cục, ta hôm nay hảo hảo ngẫm lại đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Nếu là thật sự không nghĩ ra được, cứ như vậy đi. Ân Nghệ ở trưởng bối hoặc là tiền bối trước mặt, trước nay đều là ngoan ngoãn mà không thể tư nghị. Trình Tây Bình nói cái gì, nàng liền ứng cái gì. Hành lặc, ta đây liền đi trước lạp. Ngày mai ta sớm một chút tới. Trình Tây Bình liên tục gật đầu. Hành, hành, ta đây tiếp tục. Ân Nghệ không nhanh không chậm mà đem chính mình tùy thân chi vật thu hảo, mới đi ra phòng thu âm ni ngoài cửa. Úa vẫn luôn chờ, thấy Ân Nghệ mặt mang mệt mỏi, hắn vội vàng nói: "Trình Tây Bình tuy rằng khắc nghiệt chút, nhưng hắn viết mỗi đầu khúc chuyến sướng độ rất cao, thật đạt tới hắn yêu cầu. Ngươi ly thành công gần đây một đi nhanh, hắn sợ tiểu cô nương không chịu khổ." Nghĩ nghĩ, mới tận tình khuyên bảo mà khuyên một câu: "Đầu năm nay, làm người đại diện cũng khó thực, đổi thành mặt các nghệ sĩ, hắn đã sớm ân cần dạy bảo, nhưng Ân Nghệ là đại lão, hắn không thể trêu vào." Ân Nghệ cười khúc khích: "Úa ca, ta có chừng mực." Thật dài lông mi như cây quạt nhẹ quát. Nàng nói giỡn nói: "Còn có, ta không ăn thịt người." Đối với công tác, nàng từ trước đến nay nghiêm túc thực. Trên thế giới này nào có cái gì vô duyên vô cớ thành công a? Còn không phải đều dựa vào nỗ lực. Huống chi, nàng trước mặt lộ tương so với người khác tới nói đã rộng lớn thực. Nàng nếu là còn cảm thấy khổ, nhật tử đều đừng qua. Người phải có tự mình hiểu lấy a. Úa ca, ngươi như thế nào đối đãi trước nghệ sĩ, liền như thế nào đối đại ta. Ân Nghệ nghiêng đầu, trên mặt mang theo một chút bi phẫn: "Ta thật sự không ăn thịt người." Úa nghe thấy Ân Nghệ nói, đồng dạng cười lên tiếng, nhưng vô hình chung ngăn cách tan đi không ít. "Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Trước mang ngươi đi làm tạo hình, đến nỗi lễ phục, Tô ca đã tự mình thế ngươi chọn lựa tuyển hảo. Nhà mình ca ca cũng quá chi kỷ, làm xong tạo hình, Úa lại tự mình đem Ân Nghệ đưa đi Minh gia nhà cũ. Minh gia nhà cũ trước đã đình đầy đủ loại màu sắc hình dạng siêu xe. Tô Hàm xử lý xong chính mình sự, vội vội vàng vàng mà tới rồi. Ở cửa đợi một lát, liền nhận được chính mình muội muội. Hắn trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm mà ni nàng tóc toàn bộ bàn khởi. Hai tấn rơi xuống một chút hơi cuốn tóc mái, lộ ra tinh xảo lập thể ngũ quan. Độc đáo tu thân váy dài lễ phục đem nàng dáng người phụ trợ đỉnh phập phồng quyến rũ. Trừ bỏ một cái xương quai xanh liên ngoại, toàn thân cũng không có nửa phần trang trí vật. Đứng ở trong đám người, tất cả mọi người bị sấn thành phông nền. Tô Hàm ba bước cũng làm hai bước, đi lên trước, tự nhiên mà vậy mà vươn tay phải. Ân Nghệ trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, chợt kéo tay, còn không đợi nói chuyện, liền nghe thấy được Tô Hàm cảm khái thanh âm: "Ni cũng không biết hắn là như thế nào đem ngươi lôi kéo đại, chỗ mã như vậy, thủy linh, tận trọn yêu, điểm dài quá." Mất công ta không trường tàn. Nếu không ngày mai hội chiêu đãi ký giả ta cũng chưa mặt chạm ngươi bên cạnh, dù cho ân nghệ ra mặt dày. Nàng mặt già cũng đỏ lên, phỉ nhổ nói, này nói đều là cái gì đại lời nói thật a, Tô Hàm ngoặc kép, xem ra muội muội ra mặt cũng có thể cùng hắn có liều mạng a. Hai người sóng vai đi vào trong đại sảnh, phóng nhãn nhìn lại, Y Hương Tấn ảnh, thật náo nhiệt, ba lượng hai khách nhân tụ ở một khối nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thường thường che miệng cười nhạt hoặc là chạm cốc nhấp rượu. Tham gia yến hội, phần lớn là chính giới nhân vật nổi tiếng cũng hoặc là phú thương tai to mặt lớn. Còn có một ít màn huỳnh quang trước thường có thể nhìn thấy đương hồng minh tinh điện ảnh hoặc là ngôi sao ca nhạc. Yến hội từ trước đến nay không thể thiếu náo nhiệt. Tô Hàm cùng ân nghệ xuất hiện nháy mắt. Trong đại sảnh không ít người tầm mắt lập tức rơi xuống bọn họ trên người. Ân nghệ từ trước đến nay đều là làm bộ làm tịch một phen hảo thủ. Giờ phút này sớm đã bưng lên lợi hại thể mỉm cười. Quy phạm mà có thể cùng sách giáo khoa so sánh. Đúng lúc này, ân nghệ trong đầu đột nhiên toát ra một đạo quen thuộc thanh âm ni, ân tỷ. Ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại, ân nghệ ngốc. Hồ Hán Tam, ai? Bất quá trong đầu trải qua ngắn ngủi chỗ trống sau. Nàng kinh hỉ mở miệng nói. Thống ca, ngươi đã về rồi. Chương 73 từ khi lần trước tiểu quy lộ ra thống ca phải trở về tiếng gió. Rồi lại chậm chạp không có bên dưới sau. Ân nghệ còn tưởng rằng là tin tức giả. Không nghĩ tới, thống ca thế nhưng thật sự đã trở lại. Nàng vội vàng lại thêm một câu. Như thế nào như vậy hấp tấp? Thống ca, ngoặc kép, hắn té ngã lộn nhào mà liền sờ đã trở lại. Ai ngờ ở nơi đó lâu ngốc, liền nói một câu đều là xa xỉ. Như thế nào liền hấp tấp? Hắn nháy mắt trở nên bức lại nhảy. Hệ thống, về sau không bao giờ có thể như vậy khẳng khái trượng nghĩa. Ân tỷ, ngươi đối với ta cảm động đến rơi nước mắt a. Nếu không phải ta, ngươi có thể như vậy thoải mái mà sinh hoạt sao? Hệ thống, ngươi không biết ta nhật tử có bao nhiêu gian nan a. Mỗi ngày đều ở đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt. Hệ thống, chậc, nghẹn chết ta. Bất quá không quan hệ, hiện tại ta lại là một cái hảo hán. Hệ thống, ân tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta không phải một đoạn thời gian không nói chuyện, chỉnh đến cùng mới lạ. Dường như, hệ thống, kia mới tới đâu, ta đều nói lâu như vậy, như thế nào cũng không ra cho ta chào hỏi một cái. Nháy mắt, ân nghệ trong đầu ong. Nàng trước nay không gặp thống ca như vậy, có thể xả. Hơn nữa lại bắt đầu loạn dùng thành ngữ. Vốn có không ít hàn huyên lời muốn nói, nhưng bị nó này một lại nhảy, nháy mắt quên từ. Ân nghệ nhấp môi, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới. Trở về liền hảo, sợ không đủ biểu đạt ra bản thân nhiệt tình. Nàng lại cường điệu một lần. Trở về liền hảo a. Hệ thống cảm thấy chất tâm ân ý này quá mẹ nó có lệ a. Nó cả ngày nhón chân mong chờ trở về, kết quả liền như vậy một câu. Không chuẩn vẫn là bởi vì nghĩ không ra tân từ mới cố ý lặp lại một lần. Tâm đều lạnh, một chút cũng không giống nó ở chung 100 nhiều năm ký chủ. Nó sâu kín mà thở dài một hơi. Xem ra lúc trước nói ngươi là rút điều vô tình cha nam. Chuyện tới trước mắt, thật sự một chút cũng không sai a. Nói, nó lại vô cùng đau đớn thở dài. Chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc a. Ân nghệ trợn mắt há hốc mồm ni. Nàng vốn đang cảm thấy chính mình có chút diễn tinh thuộc tính đâu, Hiện tại xem ra, cùng thống ca so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Dừng một chút, nàng thân thiện mà nhắc nhở. Thống ca, ngươi đủ rồi a, lại làm nó lăn lộn đi xuống. Không chuẩn càng kỳ quái hơn sự tình đều sẽ phát sinh. Đừng tưởng rằng nàng không hiểu biết thống ca bản tính. Hệ thống trầm mặc không nói lời nào. Cuối cùng miễn cưỡng cười vui mà nhặt lên chính mình mặt mũi. Kia mới tới đâu, ân nghệ kinh giác tiểu quy đích xác biến mất. Nàng vội vàng kêu gọi tiểu quy. Hết chương.